Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 440, cùng Mitchell một lần nói chuyện. Converter Dung Kiều cầu phiếu Jan Miken ở đó thẳng thắn nói. Nhưng đem chân phàm cả kinh cầm cũng sắp rớt, quỷ hút máu, chó sói loại người trò vui khó khăn ngược lại thật là có tồn tại ở đời. Khó trách người Mỹ đóng phim cũng dám đem bọn họ nhất làm người ta tôn kính Tổng thống Lincoln tạo thành một vị cùng quỷ hút máu chiến đấu đấu sĩ. Sao Dung Kiều? Xem hình phim http://sohu.com/20120625-im346420812.jpg sao gạch chéo cái này có phải hay không có chút quá khôi hài? Chân phàm im lặng nhìn lão đầu này. Ngươi lại không thể lại thổi phồng một chút. Trên cái thế giới này còn có người ngoài hành tinh. Bọn họ đều là dị năng người có. Nước Mỹ khoa huyễn mảng lớn đều là như thế khoác lác. Ta nói cách khác nói một chút. Có tin hay không chính ngươi phán đoán. Jan Miken lão hồ ly này lại có thể đem kết quả lại vứt cho chân phàm. Cũng chỉ rõ ràng. Ta nói rồi. Có tin hay không là tùy ngươi. Cùng những quỷ hút máu kia, người sói so sánh, ta càng thích nghe các ngươi Benjamin Wallace cùng Sid Frerick câu chuyện. Nói cách khác, ở Los Angeles hai cổ người có năng lượng, một cái là xuất thân từ Wallace, một gia tự với Frederick chi liền phải không? Như vậy, người thuộc về Wallace bên kia vẫn là Frederick chi bên kia. Wallace, Miken bình tĩnh nói liền một câu. Nói cách khác, Wallace trên thực tế là các ngươi cao nhất người lãnh đạo. Lão đâu, coi như là xếp vị thứ mấy. Chân phàm khóe miệng cũng treo lên nụ cười tới. Ở giáo sư Wallace dưới, chính là già rồi. Bọn họ lấy được năng lực đều là giáo sư Wallace ban cho. Cho nên, bọn họ nhất định phải thành tâm ra sức càng giáo sư Wallace. Bởi vì là giáo sư có thể dành cho, cũng liền có thể thu hồi. Miken rất bình tĩnh nói. Như vậy ngươi đâu? Ngươi coi như là một cái đặc biệt sao? Chân phàm không khỏi nhìn xem Miken. Tại sao ngươi không phải loại năng lực kia người có? Còn có, trước các ngươi thu thập linh hồn dùng tới làm gì dùng? Ta dĩ nhiên coi như là một cái đặc biệt. Miken không khỏi nở nụ cười khổ. Bởi vì là ta từ nhỏ cũng không qua lại như vậy sự việc. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể không tham dự vào người. Ta vốn là tên chữ thật lâu không hữu dụng. Nhưng là, ta vốn là kêu Jan Wallace. Ta đúng giáo sư Wallace con trai. Chà, chân phàm ngây ngẩn. Sau đó chưa có tới đánh một cái ha ha. Miễn cưỡng cười nói. Cái này, ngươi hoàn toàn có thể không nói cho ta. Không việc gì, bất quá là một ít ly kỳ trải qua thôi. Khi còn bé. Bởi vì cha nghiên cứu khối kia vẫn thạch bên trong năng lượng ẩn chứa. Nghĩ đủ phương cách muốn đem năng lượng lấy ra là mình sử dụng. Cơ hồ đến si mê điên cuồng trạng thái. Mẹ ta bởi vì là hắn khinh thường. Cô độc chết ở trên giường bệnh. Cho nên, ta tha thứ không được hắn. Nói tới chỗ này, Jan Miken than thở lắc đầu. Đối với chuyện cũ có chút cảm trong lòng đứng lên. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý muốn vạch trần chuyện thương tâm của ngươi. Chân phàm nhô lên bả vai. Cha ngươi vẫn còn ở sao? Ta muốn xem khối kia vẫn thạch. Thật xin lỗi. Cái này ngươi chỉ sợ là không thể như nguyện. Cha ta sắp chết. Cũng không ai biết hắn ở nơi nào. Trừ phi hắn mình muốn đi ra. Hơn nữa, giống như ngươi nói. Chúng ta thu thập linh hồn. Bất quá là muốn mượn linh hồn tới kéo dài mình sinh mạng. Cái này cũng cùng phép tự nhiên tương phù hợp. Năng lượng không thể nào một mực tồn tại. Nó luôn là ở từng điểm tiêu hao. Nó tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Chính là có những năng lượng này người. Sinh mạng đi tới cuối thời điểm. Miken nhìn xem chân phàm. Nhưng là ta phát hiện. Ngươi nhưng không phải như vậy. Bản thân ngươi không có năng lượng. Nhưng là ngươi nhưng có thể mượn tự nhiên năng lượng. Đây là một cái giỏi lắm kỳ tích. Thì ra là như vậy. Chân phàm lắc đầu một cái. Thở dài một cái. Xem ra vô luận là cổ thế lực kia. bọn họ cũng nắm giữ một loại có thể để cho linh hồn trực tiếp đổi thành năng lượng năng lực. Rất hiển nhiên, có lúc vì để cho mình năng lực có tăng lên, hoặc là vì kéo dài mình sinh mạng, hai cổ thế lực này người cũng đang lợi dụng linh hồn làm một ít không thể cho người biết sự việc. Sau đó thu thập càng nhiều hơn linh hồn là mình sử dụng. Như vậy còn có thể không đưa tới xã hội và ngành chính phủ chú ý. Tốt lắm, ta còn lại một cái vấn đề kế. Trần Phàm chuyển động thân thể một chút, để cho mình lấy một cái thoải mái tư thế ngồi. Jennifer linh hồn, là ai đang thao túng? Là Frederick Chi người sao? Hoặc giả là, không có chứng cứ trước. Ta không thể nói bậy bạ. Nhưng là, lấy ta ở Los Angeles nhiều năm như vậy kinh nghiệm cuộc sống tới xem. Cũng chỉ có Frederick Chi nhân tài sẽ làm như vậy. Dùng phương thức tàn nhẫn nhất kết thúc tánh mạng con người. Mang đến càng nhiều hơn giết hại. Trừ bọn họ ta không nghĩ ra cái thứ hai. Các ngươi cũng không phải là sao. Trần Phàm nhìn một cái Miken. Chúng ta dĩ nhiên cũng vậy. Nhưng là, tổng có vài người là đáng chết. Giống như cái đó quán cà phê bà chủ. Nàng cõng hắn chồng cùng người vụng trộm. Hơn nữa chuẩn bị mưu hại hắn chồng. Miken thẳng thắn nói. Còn có vậy cây số lên người tuổi trẻ. Ariza, Jack, Zoe, Bloy còn có Laura. Người biết bọn họ trước đã làm gì sao? Nhìn như bọn họ đều là người bình thường. Nhưng là bọn họ đều có u ám một mặt. Làm qua một ít để cho người tức giận. Chấm ngoặc kép. Dừng lại. Miken tiên sinh. Ta không phải tới nghe ngươi nói câu chuyện. Trần Phàm cắt đứt Miken đề tài. Lắc đầu than thở. Bỏ mặc ngươi làm sao tiêu bảng mình. Nhưng là ngươi không phải xét xử người. Không cách nào đại biểu thượng đế tới trừng phạt bọn họ. Giống như là giả trang làm tử thần cái đó pharaoh vậy. Cái này cũng rất tiền người không ưa. Ta biết chúng ta không có thể đại biểu thượng đế. Nhưng là, cha ta cũng không như thế cho rằng. Hắn cho rằng nếu là thượng đế đem khối kia vẫn thạch cho mình. Như vậy, hắn chính là thượng đế sứ giả. Có quyền tới trừng phạt những cái kia làm qua chuyện ác người. Hắn đem mình coi thành thiên sứ. Cho nên hắn mới có thể lôi kéo ra những cái kia lão. Pháp người của lão tới đút hắn làm việc. Là hắn đại biểu thượng đế tới trừng phạt những cái kia làm ác người. Miken cười khổ lắc đầu một cái. Đây cũng là ta không muốn tiếp xúc những năng lượng kia một trong những nguyên nhân. Bởi vì là, chúng ta cho tới bây giờ thì không phải là thượng đế xét xử người. Được rồi, chuyện này cứ như vậy đi. Ta không quan tâm các ngươi làm gì. Cũng không quan tâm Frederick Chi bọn họ người làm gì. Nhưng là có một chút ta cần phải nói cho ngươi. Cũng hy vọng ngươi nếu như có thể cùng Frederick Chi người liên lạc với. Giúp ta nhắn lời. Nếu ai trêu chọc ta cùng các bạn của ta. Ta không nhúng tay mềm. Trần Phàm vừa nói. Liền đứng lên. Hướng Miken đưa tay ra. Bất quá vẫn là rất cảm ơn ngươi. Ngươi nói một cái rất êm tai câu chuyện. Hơn nữa, ngươi còn đang thôi động trung y có thể tiến vào chữa bệnh bảo hiểm sự việc. Điểm này ta vẫn là vô cùng cảm kích. Tốt lắm, mới vừa rồi ở trong phòng khách ta đã nói. Nhất định phải nhớ, đây đối với ngươi có chỗ tốt. Ta biết, Miken gật đầu một cái. Thấy Trần Phàm đi tới cửa, không khỏi kêu một tiếng. Trần, chờ một chút, ta có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu, Trần Phàm xoay người, nhìn Miken, mấy ngày nữa, Tổng thống tiên sinh sẽ tới đến ta nơi này. Hắn là tới tìm xin giúp đỡ, cho nên ta muốn xin ngươi cũng tới một chuyến. Bởi vì là, Tổng thống tiên sinh mắc một loại đặc biệt hiếm thấy tim phổi bệnh. Các loại chữa bệnh thủ đoạn cũng thử qua, chúng ta cũng giúp hắn làm qua một ít chữa trị, nhưng là, hiệu quả luôn là không quá rõ ràng. Tổng thống tiên sinh, cái đó, Tổng thống da màu, Trần Phàm ngây ngẩn, hắn biết các ngươi sự việc, hoặc là các ngươi vốn là một mực là chính phủ làm việc tình. Miken nhún vai, giang tay ra, ý này rất rõ ràng, hắn không thể chối, trời, ngươi còn có nhiều ít sự việc chưa nói với ta, bọn họ có thể dễ dàng tha thứ các ngươi như vậy đi làm. Trần Phàm không khỏi vỗ trán một cái. Đừng nói cho ta Fudrick Chi cũng là chính phủ công tác. Hắn dĩ nhiên không phải. Hắn là thuộc về bị chính phủ truy nã người. Miken cười. Chỉ có cái này một chuyện. Ta không có nói cho ngươi. Cho nên, người biết, nếu như gia nhập cái này bối cảnh, rất nhiều sự việc liền có thể giải thích mở ra. Đây cũng là cha ta tại sao kiên trì mình là ở thay thế thượng đế ở nhân gian chấp pháp nguyên nhân. Cha ngươi, thật đúng là rất tự đại. Trần Phàm rất không khách khí nói một câu. Miken lại còn gật đầu một cái. Đồng ý Trần Phàm ý kiến. Trần, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể tới giúp ta một lần. Tổng thống tiên sinh bệnh tình rất có thể sẽ để cho hắn nộp mạng. Hơn nữa, trung y tiến vào chữa bệnh bảo hiểm. Nếu như lấy được tổng thống tiên sinh ủng hộ, như vậy, gặp nhau lấy được không tưởng được tốt hiệu quả. Tổng thống Da Màu chữa bệnh cải cách. Trần Phàm bỗng nhiên nghĩ tới tổng thống Da Màu khởi xướng hạng nhất đặc biệt to lớn chữa bệnh. Cải cách kế hoạch, chính là muốn ở trong vòng 10 năm. Dây dưa tư 8.710 triệu đô la. Đem toàn nước Mỹ 90% bốn dân số nhét vào bảo hiểm y tế hệ thống. Giải quyết 4.700 triệu người Mỹ vô bảo hiểm y tế. 40 triệu người bảo hiểm y tế không hoàn toàn. Xem bệnh khó khăn vấn đề. Nếu như thừa dịp cơ hội lần này. Đem trung y cũng nhét vào bảo hiểm y tế phạm vi. Thậm chí là toàn nước Mỹ phạm vi mà không phải là chỉ giới hạn với bang California phạm vi. Cái này đúng là một lần đặc biệt tốt vô cùng kết quả. Ta thử một chút xem. Trần Phàm muốn cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền đáp ứng. Lúc này còn không đáp ứng chính là người ngu. Rất rõ ràng. Miken cũng muốn cho mượn cơ hội này. Để cho mình cùng bọn họ có hơn nữa quan hệ thân mật. Bất quá chỉ cần không uy hiếp được mình cùng các bạn sinh hoạt. Hắn ngược lại là không có vấn đề. Cao hứng vô cùng cùng ngươi lần này gặp mặt. Nói thật, ta thu được ích lợi rất nhiều. Trần Phàm cũng không che giấu mình đạt được chỗ tốt tâm tình. Rất mau mắn cùng Miken bắt tay nói tạm biệt. Mong đợi ngươi lần nữa đến thăm. Miken mỉm cười nhìn Trần Phàm rời đi. Bình hoa đã rời đến trong góc. Còn có cây bạch quả nên làm cái gì? Quản gia đi tới. Hướng về phía Miken nói. Nếu như lại ở trước cửa. Tỏ ra có chút quái dị. Ảnh hưởng toàn thân dễ coi. Dựa theo tiên sinh Trần phân phó đi làm. Hắn chỉ định hai cái địa phương. Ngày hôm nay thì nhất định phải tài đi lên. Miken quay đầu nhìn trông coi nhà. Đừng để ý cái gì dễ coi không đẹp xem. Coi như là vì hắn lần sau tới ta nơi này. Ta cũng phải đem cây tài đi lên. Người biết tại sao không? Là vì để cho hắn biết. Người đối với lời của hắn là nặng cỡ nào coi. Đúng vậy. Chính là vì cái này. Ta cũng nên đem cây tài đi lên. Tốt lắm. Anh bạn. Ta hơi mệt chút. Ngày hôm nay vẫn là có thu hoạch. Ít nhất hắn đối với chúng ta ấn tượng có chút đổi cái nhìn. Cứ việc hắn ngoài miệng không nói. Nhưng là ta biết hắn trong lòng đang biến hóa. Đây là một đáng vui tiến bộ. Miken từ từ bò thang lầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-kson-gian-dia dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.